Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, phân bón. Tội ác chi thành, cửa thành, theo yến song phi thân tử đạo tiêu, chung quanh thế lực nháy mắt đi thật nhiều. Cho tới bây giờ, những này có được tu vi các lão đại không biết cái này thư sinh bộ dáng thanh niên đến cùng có như thế nào thực lực, thậm chí ngay cả tính danh cũng không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đã coi Văn Hạo là thành tội ác chi thành, Tân Vương, giờ phút này, Tân Vương mang đi Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền, bọn hắn nơi nào còn dám lại có nửa câu oán hận, lại đi nói chuyện không phải điển hình muốn chết sao? Có thể đem yến song phi dạng này đại la kim tiên một bàn tay ấn chết. Bọn hắn đã không có nửa điểm tranh đấu ý tứ. Bất quá rất nhiều lão đại trong lòng vẫn là có không ít lời oán giận. Ngươi nói ngươi một tài á thánh cấp bậc tồn tại. Ở đâu tòa bên trong tòa tiên thành không phải ăn ngon, uống say. Kết quả hết lần này tới lần khác muốn tới tội ác chi thành. Bọn hắn là thật không nghĩ ra. Thật tình không biết. Cái này thời điểm. Văn Hạo đứng tại yến song phi trước thi thể lại là theo bản năng nhíu mày. Chỉ vì hệ thống đúng là một lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, hữu nghị nhắc nhở túc chủ. Đại la kim tiên thi thể có thể coi như phân bón tẩm bổ thức hải tiểu thế giới. Mời túc chủ không cần lãng phí. Còn có thể dạng này. Theo hắn biết, cái khác á thánh cấp bậc tồn tại căn bản không có khả năng dạng này. Nếu là dạng này có thể được lời nói, đoán chừng đại la kim tiên đều nhanh xem như chất dinh dưỡng cho giết hết. Đinh, túc chủ thức hải tiểu thế giới phi thường đặc thù, cho nên có thể. Văn Hạo nhìn một chút trên mặt đất yến song phi thi thể, một tay phất lên liền đem hắn ném đến thức hải tiểu thế giới bên trong. Sau đó hắn thần thức cũng đi theo tiến vào thức hải tiểu thế giới. Nhắc tới cũng kỳ, thi thể này rơi vào tòa nào cô sơn về sau, đúng là như bị thôn phệ như vậy chậm rãi chìm vào chân núi. Núi ăn người, Văn Hạo dừng ở thức hải không gian trên không khẽ nhíu mày. Nhưng mà lại thời gian trong nháy mắt, thức hải không gian lục địa đúng là hướng ra phía ngoài mở rộng ra trên dưới 100 mét vuông cát. Vàng cánh đồng, còn có thể dạng này. Không phải tầm bổ tiểu thế giới, mà là mở rộng tiểu thế giới. Nhìn xem thức hải trong tiểu thế giới tình huống, Văn Hạo bỗng nhiên có một loại mở ra mạch suy nghĩ phương pháp. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, chỉ cần có đầy đủ nhiều đại la kim tiên thi thể, không gian của hắn lục địa liền có thể lần nữa mở rộng. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên tu vi phương pháp tốt nhất. Được rồi. Chờ trở lại trụ sở về sau hào hào nghiên cứu một chút. Đằng sau vạn nhất thật thiên địa đại kiếp tới. Nói không chừng chính là quật khởi thời điểm. Sau đó Văn Hạo thần thức về đến bản thể. Đừng nhìn một cái đại la kim tiên sơ kỳ vẻn vẹn hóa thành 100 mét vuông lớn nhỏ địa phương. Dạng này là để hắn bình thường tu hành. Muốn tăng trưởng như thế lớn địa phương không có cái 3-5 năm căn bản không được. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Văn Hạo mang theo Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền trở về trụ sở thời điểm. Tội ác chi thành phương Bắc mấy chục vạn dặm địa phương tọa lạc lấy hai cái siêu cấp tiên sơn. Mỗi một tòa đều xuyên thẳng vân tiêu, cao không gặp đỉnh, hai tòa tiên sơn liền nhau vị trí là một cái đen như mực sơn động. Giờ phút này một cái toàn thân trưởng giả lông đen quái vật bỗng nhiên xông ra sơn động. Long Dương Tán, ta rốt cục đạt được Long Dương Tản. Ha ha ha ha, có nó, ta liền không tin còn không phá được Thương Thiên Đạo Tâm. Muốn thành thánh, cửa đều không có, 31 trọng thiên trung quy là ta. Nhìn một chút đỉnh đầu chướng mắt tiên dương về sau. Lông đen quái vật ngửa mặt lên trời cười dài. Còn tốt nơi này không có đại lão lần hai. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Long Dương Tán, toàn bộ giữa thiên địa nhất trí dương đồ vật. Đừng nói là tiên nhân, chính là long tộc nghe bên trên vừa nghe, cũng sẽ đạo tâm thất thủ. Không nhận đem khống, có thể nói là lợi hại nhất xuân dược. Người này hiện tại cầm cái này đồ vật, hiển nhiên là có mưu đồ. Nhìn một chút bốn phía, lông đen quái vật đạp không mà lên, liền muốn rời đi nơi đây. Bất quá cái này lông đen quái vật vừa tới giữa không trung, trước mặt hắn đúng là bỗng nhiên nhiều hai thân ảnh. Bọn hắn không phải người khác, chính là 29 trọng thiên hắc hùng tiên vương cùng kỳ lân tiên vương. Buông xuống long dương tán, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc hùng tiên vương thanh âm rất lạnh, bởi vì cái này long dương tán là bọn hắn một cái cực kỳ tốt bạn bè thân thiết đồ vật. Năm đó hắn đem cái này đông chôn ở cái sơn động này về sau, liền không nghĩ hiện tại đồ vật vậy mà lại bị người này bay đào lên. Vốn đang tại 29 trọng thiên bọn hắn sinh lòng cảm ứng, đương nhiên phải đến xem các ngươi là ai. Lông đen quái vật trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết hai người này tu vi thực sự là quá mức khủng bố, hắn căn bản không phải đối thủ. Buông xuống đồ vật, nếu không chết. Kỳ lân tiên vương đã tuôn ra toàn bộ khí thế, hiển nhiên cái này lông đen quái vật đã đụng vào đến ranh giới cuối cùng của hắn. Long dương tán thế nhưng là nhà mình huynh đệ lưu lại duy nhất đồ vật. Bọn hắn thậm chí còn chờ mong có một ngày nhà mình huynh đệ có thể hay không quay về nơi này. Thu hồi long dương tán, siêu. Đáng tiếc, lông đen quái vật quyết tâm rất lớn. Sau một khắc hắn đúng là cướp đường liền chạy, tốc độ tăng lên đến cực hạn, mà lên hắn công bằng đúng là bay về phía tội ác chi thành phương hướng. Chỉ là á thánh trung kỳ cũng dám làm càn. Thấy thế, hắc hùng tiên vương cùng kỳ lân tiên vương lập tức đuổi theo. Một bên khác, tội ác chi thành, chém giết Yến Song Phi về sau, Triệu Uy bọn người đã đối ngoại tuyên bố tiếp quản Yến Song Phi tất cả địa bàn, cũng bao quát Yến Song Phi phủ đệ. Giờ phút này Văn Hạo đứng ở một chỗ trước đại điện mặt, nhìn một chút bên trong hoàn cảnh, khẽ gật đầu. Triệu Uy, bản tọa cần bế quan nửa tháng, sau nửa tháng sẽ một lần nữa ra, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp khôi phục các ngươi tu vi. Ngay tại mới, hệ thống đã nhắc nhở thăng cấp bắt đầu. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định an ổn vượt qua cái này 15 ngày. Vâng, chủ nhân, bọn thuộc hạ ổn thỏa xem trọng tòa đại điện này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Nghe vậy, Triệu Uy sắc mặt ửng hồng vỗ bộ ngực cam đoan đến. Tình trạng cơ thể của hắn, đoán chừng lại kiên trì không được mấy năm liền sẽ chết mất. Nếu là có thể trước lúc này khôi phục tu vi, quả thực là lại hoàn mỹ bất quá sự tình, mà lại hắn cũng tin tưởng mình chủ nhân nhất định có thể làm được. Cứ như vậy, Văn Hạo tiến vào tòa đại điện này, nào có thể đoán được, ngay tại hắn vừa mới tiến vào thời điểm, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền hai người cũng là đến cửa đại điện. Triệu đại nhân, chúng ta muốn gặp một lần tú tài. Mộc Huyền Quân có chút khom người, thấy nhà ta chủ nhân. Không được, không được, nhà ta chủ nhân vừa mới bế quan. Nghe vậy, Triệu Uy lắc đầu liên tục. Triệu đại nhân, chúng ta liền gặp thời gian chừng nửa nén hương, có thể chứ? Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền nghe xong lập tức có chút gấp. Từ khi Văn Hạo đem các nàng từ cửa thành ra mang về sau, liền không có hảo hảo nói một câu, thậm chí ngay cả hàn huyên cơ hội đều không có. Hiện tại thật vất vả dàn xếp xuống tới, các nàng là thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nửa nén hương, thật chỉ là nửa nén hương. Triệu Uy nhìn thấy hai người một mặt sắc tiếc nuối, trong lòng đã có chỗ suy đoán, các nàng khẳng định là muốn hảo hảo cảm tạ một chút chủ nhân. Mà thôi, chủ nhân chân trước vừa mới đi vào, thời gian chừng nửa nén hương hẳn là không cái gì. Đúng vậy, Triệu đại nhân, chỉ là nửa nén hương. nhìn thấy Triệu Uy thần sắc có chỗ buông lỏng, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền vội vàng gật đầu. Vậy được rồi, đi nhanh về nhanh, chủ nhân muốn bế quan. Sau đó Triệu Uy phất phất tay, ra hiệu hai nữ có thể tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?